Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3892, đám tông chủ còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ rèn luyện của điện thần hoàng chúng tôi là chiến trường của các vị thần thượng cổ, khắp nơi đều có thi cốt của thần. Từ Tử Lâm lập tức ngắt lời. Trương Đạc, chớ nói nhảm. Trương Đạc lúc này mới kịp phản ứng, lắc đầu cười. Tóm lại chỉ có một câu, Xương Chí Tôn đối với chúng tôi mà nói cũng không phải là thứ hiếm có. Ngược lại, cũng không phải là càng có nhiều Xương Chí Tôn càng tốt, thứ này ở trong cơ thể người, cần dùng rất nhiều thần lực để nuôi dưỡng. Mặc dù càng có nhiều Xương Chí Tôn, lực lượng bản thân sẽ càng nhiều. Nhưng nhiều lực lượng cũng không có nghĩa là lực lượng cường đại, nói không chừng còn trở thành một loại vướng víu. Khoảng 10 khúc Xương Chí Tôn là số lượng tốt nhất, vượt qua số lượng này chính là muốn chết. Ngụy Thương Hải nhíu mày, sao có thể, không phải càng có nhiều Xương Chí Tôn sẽ càng tốt sao? Bạch Tông Chủ của Độn Thế Thần Tông cũng gật đầu. Xương Chí Tôn là thần cốt mà các vị thần thượng cổ để lại sau khi ngã xuống. Càng có nhiều vật này thì thực lực phải càng mạnh chứ. Khí tức cảnh giới mà tên nhóc Diệp Bắc Minh để lộ ra mới chỉ là cảnh giới khí hư thần. So sánh với chúng tôi đơn giản là cách xa vạn dặm. Thế nhưng tên nhóc này lại có thể giết được cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Quá kinh khủng, nhất định là tác dụng của Xương Chí Tôn. Đám tông chủ còn lại đều nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Bắc Minh dẫn 9 vị sư tỷ và Vương Yên Nhi, cuồng đan xuất hiện, Diệp Tông Chủ. Tài năng mà cậu thể hiện ra hôm nay khiến chúng tôi vô cùng bội phục, đã sớm nghe nói đến Diệp Tông Chủ tuổi trẻ tài cao, thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Tông Chủ không chỉ có thiên phú võ đạo dị bẩm, y thuật vô song, đan đạo cũng vô cùng tuyệt vời, rất nhiều người lập tức tiến lên, những tiếng ca ngợi vang lên bên tai không dứt. Diệp Bắc Minh thuận miệng đáp lại, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.